Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, phần 344. Đồng thời, hắn đem đối với Bách Hoa Thành lãnh đạo, càng thêm tâm phục khẩu phục. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh cùng lãnh đạo nhóm, còn chưa đi đến bình yên chỗ thời điểm. Chuyện này đã bị năm khu đại lão cấp tràn ngập cường hãn giải quyết. Về chuyện này, Tĩnh Huyên thanh danh tuy rằng bị hao tổn, nhưng là đại gia nữ nhân địa vị. Tại đây Mạt Thế càng thêm minh xác một chút. Bách Hoa Thành trị hạ, yêu đương có thể, không cần cưỡng bách, ngủ có thể, không cần cưỡng bách, cười về nhà có thể, không cần cưỡng bách. Một khi cưỡng bách nữ nhân làm nàng không muốn làm sự tình, là sẽ người chết. Gói thuốc là tránh ở trong nhà. Khởi điểm nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy. Vốn dĩ lấy nàng trí tuệ, cũng không thể tưởng được Tịnh Huyên lực ảnh hưởng sẽ có như vậy đại. Cho nên ở những cái đó lão nhân lão thái thái bắt đầu tĩnh tọa thời điểm, gói thuốc lá đã nhận ra sự tình, đã một phát không thể vãn hồi, lúc sau chỉ có thể mỗi ngày tránh ở trong nhà, không dám đi ra ngoài. Lưu Tiểu Quyết đẩy cửa tiến vào thời điểm, gói thuốc lá còn kinh ngạc nhảy dựng, thấy là Lưu Tiểu Quyết mới nhẹ nhàng thở ra, nhảy dựng lên nói: Tiểu Quyết, ngươi có phải hay không tới cứu ta? Cái kia Tịnh Huyên có phải hay không ở bình yên trước mặt nói ta nói bậy? Có hay không nói qua à? Ta kỳ thật chính là chỉ đùa một chút. Ta chỉ là tưởng xấu xa cái này Tịnh Huyên thanh danh. Nàng lại là muốn ta mệnh. Lưu Tiểu Quyết sụ mặt, mân khẩn môi không nói lời nào, yên lặng nhìn gói thuốc lá. Ngươi như thế nào không nói lời nào à? Tiểu Quyết, ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Quyết gói thuốc lá. Trong lòng mừng như điên, đột nhiên liền như vậy một chút yên lặng xuống dưới. Nàng sau này lui một bước, duỗi tay, bắt được Lưu Tiểu Quyết cánh tay. Lại một lần hỏi, Tiểu Quyết, ngươi biết Tịnh Huyên đang muốn giết ta sao? Ngươi chỉ là tưởng xấu xa Tịnh Huyên thanh danh. Lưu Tiểu Quyết gắt gao nhìn chằm chằm gói thuốc lá. Ngươi có biết hay không đây là Mạt Thế? Một nữ nhân thanh danh nếu là bị hỏng rồi, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi ước thúc cảm ở Mạt Thế chung là đặc biệt bạc nhược. Có lẽ đối một nữ nhân hay không vươn ma trưởng, liền quyết định bởi với nữ nhân này thanh danh. Không nói cái khác, liền nói năm khu kia hai người. Nếu không phải nghe gói thuốc lá nói, Tịnh Huyên là Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ, hai người bọn họ sẽ đối Tịnh Huyên xuống tay. Gói thuốc lá mặt một bạch, lại ngại miệng, khóc lóc lắc đầu, đối Lưu Tiểu Quyết quát. Kia thì thế nào, Tiểu Quyết, ở Mạt Thế, nữ nhân bồi nam nhân ngủ, chẳng lẽ không phải bình thường hiện tượng sao? Liền Tịnh Huyên làm ra vẻ, thanh danh bị phá hỏng rồi thế nào? Bất quá chính là bị mấy nam nhân thượng mà thôi. 1211 chương ngươi bắt ai gian gói thuốc lá cảm xúc có chút hỏng mất. Nói, liền bắt đầu cởi ra quần áo của mình tới. Một bên khóc một bên run rẩy đôi tay cởi bỏ trên người nút thắt. Tiểu Quyết, ngươi cứu ta, đứng ở nàng đối diện Lưu Tiểu Quyết chậm rãi ngẩng đầu lên tới, hai tròng mắt chung có một mạt nồng đậm thất vọng cảm. Hắn nhìn trần nhà, chỉ tạm dừng vài giây, liền cúi đầu ngăn lại gói thuốc lá tiếp tục thoát y động tác. Thấp giọng nói, ta đưa ngươi hồi Võ Xuyên căn cứ, ngươi cái gì đều không cần làm. Money không phải mỗi cái nam nhân giúp nữ nhân làm việc nhi đều sẽ từ nữ nhân thân thể thượng đòi lấy điểm nhi cái gì. Gói thuốc lá đã lại hảo không được, nàng lưu tại trên đời, Kỳ thật cùng đã chết cũng cũng không cái gì khác nhau. Nàng không phải vẫn luôn muốn cùng nàng phụ thân Tô Núi Sa hội hợp sao? Lưu Tiểu Quyết thành toàn gói thuốc lá đó là ít nhất ở nàng này ngắn ngủi trong cuộc đời, nàng vẫn là tại đây một sự kiện thượng được như ý nguyện. Nghe nói Lưu Tiểu Quyết như vậy vừa nói, gói thuốc lá lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức bắt đầu khấu trên người nút thắt. Khấu xong nút thắt liền đi thu thập chính mình hành lý. Phảng phất rời đi Thiên Viêm Sơn là có thể chạy ra sinh thiên giống nhau. Lưu Tiểu Quyết vẫn luôn không có gì biểu tình, đứng ở nhà ở cạnh cửa, nhìn gói thuốc lá thu thập đồ vật. Sau đó chờ nàng thu thập xong, hắn liền biến thành một cổ phong, đem gói thuốc lá cuốn ra Thiên Viêm Sơn, mang theo hướng phía bắc Võ Xuyên căn cứ đi. Bình Yên bên này, nàng yên lặng chờ tất cả mọi người thương lượng xong rồi nên thương lượng sự tình sau, đứng dậy ngồi xuống trên sofa, hướng một bên ở kéo cái dương oa oa cùng A Văn vẫy vẫy tay. Chiến Ân Tâm, Hứa A Văn, hai người các ngươi lại đây. Oa oa thình lình run lập cập, nàng chính là biết, nàng mẹ rất ít sẽ kêu nàng đại danh nhi, giống nhau đều chỉ kêu nhũ danh. Vì thế oa oa dùng khuỷu tay thọc thọc một bên A Văn, cho hắn ý bảo cái nhan sắc, liền kéo hành lý hướng tới Bình Yên đi đến. Khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nịnh bợ, còn thập phần chân chó nịnh hót nói: ai nha mụ mụ, ngài hôm nay hảo mỹ áp. Chiến Ân Tâm, Bình Yên vèo một tiếng, trong tay không biết khi nào cầm lấy một cây thước thiết làm, thẳng chỉ oa oa đầu hỏi: ta liền không hỏi vì cái gì một chuyện nhỏ nhi sẽ nháo đến mọi người đều biết trình độ. Tĩnh Huyên miệng không lớn, nàng không thể nào nơi nơi cùng người ta nói chính mình tao ngộ. Ta cũng chỉ hỏi ngươi, nói gói thuốc lá bịa đặt sự tình, có phải hay không ngươi vu oan? Nàng vốn dĩ liền muốn làm, cùng với đã làm sự tình, ta mới không có nói bừa. Oa oa ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nóng lòng phủi sạch chính mình bộ dáng. Ta là nhìn đến nàng đã ý tưởng thành hình, cho nên ta mới đưa kế liền kế, muốn bắt gian trên giường, đóng đinh nàng. Ngươi bắt ai gian? Bình Yên thở sâu, trong tay thước nơi tay trưởng thượng nhẹ nhàng gõ. Ta nói Chiến Ân Tâm, ngươi thật sự phải hảo hảo đọc đọc sách. Nếu không ngươi lại tìm vài người làm con rối, đừng suốt ngày hạt xem hạt học cái kia mộ phong rốt cuộc chỗ nào vậy. Có đôi khi Bình Yên có thể thấy hắn ở oa oa dưới chân phiêu, nhưng có đôi khi lại nhìn không thấy. Bình Yên cũng lấy không chuẩn cái kia mộ phong rốt cuộc còn ở đây không oa oa bên người. Thật là đáng tiếc thực. Có mộ phong tự cấp oa oa đương con rối thời điểm, oa oa lúc ấy phát dục còn rất bình thường, không như vậy phiền toái. Nếu mộ phong còn ở nói, Bình Yên muốn cùng mộ phong thương lượng một chút. Nếu hắn không muốn làm oa oa con rối, vậy giúp oa oa tìm kiếm một cái dị năng cấp bậc cao con rối, đem oa oa kia nhìn thấu nhân tâm dị năng năng lượng cấp suy yếu một ít. 1212 chương nhìn thấu. Không tin nga tình thế so người cường. Oa oa cúi đầu, biểu hiện đến thập phần nghe lời. Nàng đầy đủ phân tích một chút địch ta hai bên vũ lực, một chốc cũng lấy không chuẩn địch quân cầm thước là đánh đâu vẫn là không đánh. Cho nên trước ngoan ngoãn nghe lời, này chuẩn không sai. Nếu này cũng không phải ngươi một tay tạo thành, kia chuyện này liền tính. Bình Yên cầm thước gõ xuống tay trưởng, động tác tạm dừng xuống dưới, nhìn oa oa kia chương nào đi xuống khuôn mặt nhỏ lại lần nữa bốc lên nổi lên sức sống. Bình Yên đó là mặt lạnh lùng tiếp tục nói: ta biết ngươi có thể nhìn đến người khác trong đầu đồ vật, Nhưng là có đôi khi, có một số việc nhìn không bằng không xem, cùng với phân tích cái thấu triệt, không bằng làm bộ hồ đồ, nếu không hại người hại mình, sợ là không được thiện, nàng không hy vọng, oa oa, sẽ trở thành cái thứ hai Trần Triều Phát, cho nên bình yên, chưa bao giờ muốn nhìn đến oa oa trưởng thành vì một cái đùa bỡn nhân tâm người. Nhân tâm thực yếu ớt, hơi thêm dẫn đường, liền dễ dàng vào nhầm lạc lối. Kỳ thật Tịnh Huyên chuyện này, vốn cũng không tất phát triển đến như vậy đại. Đương nhiên hiện tại kết quả này, chỉ là đã chết hai người vốn cũng không tốt nam nhân. Cùng với xử lý một cái hư tới rồi căn nhi thượng gói thuốc lá. Kết cục không quan trọng gì, chính là oa oa lực lượng. Cũng đã triển lãm nàng tràn ngập phá hư tính một mặt. Nếu không phải oa oa đang âm thầm thao túng, ai sẽ tại như vậy đoạn thời gian nổi. Biết lời đồn là gói thuốc lá truyền bá, chỉ sợ là về Tịnh Huyên đồn đãi vớ vẩn. Đến truyền thượng một chút năm, mới có thể điều tra rõ sự tình chân tướng. Càng sâu chi, ở Bình Yên tọa trấn Thiên Viêm Sơn, còn dung đến hai cái nam nhân kéo Tịnh Huyên tiến ngõ nhỏ. Kia Tịnh Huyên dọc theo đường đi la to, liền không đến nửa cái người thi ra viện thủ. Khả năng không đợi đến này hai cái nam nhân đối Tịnh Huyên động tay động chân. Hộ vệ đội liền ra mặt can thiệp. Tự nhiên sự tình cũng không thể nào phát triển đến Bách Hoa Thành vũ đạo đội chạy tới Thiên Viêm. Sơn thủ lĩnh cửa nhà Tịnh tọa, hài tử Bình Yên buông xuống trong tay thước, duỗi tay ôm lấy oa oa nho nhỏ thân mình, trong giọng nói mang theo thành khẩn, thiệt tình thực lòng nói, nhìn thấu, không tin, ngươi mới có thể nắm giữ đến lực lượng của ngươi, mà không phải bị nó hủy diệt, ngươi minh bạch sao, nếu ngươi làm không được, vậy thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ lo thân mình, nhìn thấu nhân tâm, lại không nghiên cứu nhân tâm, không làm một cái khôn khéo người. Phương đến trước sau, dựa vào Bình Yên trong lòng ngực oa oa, gật gật đầu, lại ngây thơ lắc lắc đầu. Nàng giống như hiểu, lại giống như không hiểu, nhưng là nàng nhớ kỹ hôm nay mụ mụ nói mỗi một chữ. Nhìn thấu, không tin. Không cần đùa bỡn nhân tâm ân y một bên A Văn Thư khẩu khí. Chờ Bình Yên răn dậy xong rồi oa oa. Đứng dậy đi vội chuyện khác đi sau. Mới lôi kéo oa oa tay. Thấp giọng hỏi nói. Oa oa, sự tình đã bại lộ. Chúng ta còn chạy sao? Chạy a, chúng ta đi giúp A võ sát cá. Thuận tiện nhìn xem ta ba ba. Oa oa thẳng ngẩng đầu lên. Lại khôi phục ngày thường tung tăng nhảy nhót. Lôi kéo A Văn liền đi đẩy hành lý. Dù sao ngươi cái này dị năng tốt như vậy dùng. Chúng ta đi. Buổi tối liền hồi. Thuận tiện gấp trở về ăn cơm chiều. Đi nhanh đi. Ta mang theo thật nhiều ăn ngon cấp A Võ. Ai? A Văn lắc đầu, thở dài. Hắn còn chuẩn bị ở nhà xem một ngày thư. Gặp phải oa oa như vậy cái nạp điện 5 phút đồng hồ là có thể chờ thời 50 tiếng đồng hồ. Hắn một ngày viết môn tự so một quyển sách thượng tự đều còn nhiều. Đều nói năng lực của hắn tiến bộ vượt bậc. Đã có thể ở cự ly ngắn nổi tùy ý thuấn di đến bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương. Nhưng mọi người đều xem nhẹ hắn này năng lực tiệm lớn lên sau lưng. Lại là oa oa một tay xúc liền. 1213 chương phương Bắc thực vật biến dị đại bùng nổ Thiên Viêm Sơn. May mắn còn tồn tại ngày một quá. Rét đậm chính thức tiến đến. Phía nam không trung bắt đầu hạ tuyết mịn. Lại qua một thời gian, Bình Yên liền sẽ công việc lu bù lên. Nàng muốn thừa dịp đại tuyết đem căn cứ bao phủ phía trước. Đem cây cối sinh trưởng đến cũng đủ độ cao. Thế Bách Hoa Thành và sở hữu phụ thuộc căn cứ. Ngăn trở phong tuyết xâm nhập. Lưu Tiểu Quyết còn không có trở về, phương Bắc thực vật biến dị đại bùng nổ tin tức liền liền ở ngay lúc này, như vậy đột ngột truyền tới Bình Yên trước mặt. Lúc này nàng đang ở cùng mập mạp đám người thương lượng ở các căn cứ đánh hầm ngầm Kiến Tuyết bảo sự tình. A Miểu liền vọt vào nhà ở, sắc mặt ngưng trọng, đem Trần Triều Cung kêu đi ra ngoài. Đợi đến Trần Triều Cung lại trở về vào nhà, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng cùng Bình Yên nói, mặt Bắc thực vật khả năng bởi vì biến dị động vật đói giảm, bắt đầu đại diện tích công kích nhân loại. Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ đã ở làm phòng thủ. Kim Môn căn cứ hy vọng chúng ta có thể nhảy dù một ít đồ ăn qua đi. Thời tiết là càng ngày càng lạnh, động vật cũng có cái ngủ đông kỳ. Chúng nó mùa đông không yêu sinh sôi nảy nở, nhưng phương Bắc thực vật biến dị lại phát triển đến quá nhanh chóng. Thực vật muốn sinh tồn, liền phải liên tục hấp thu dinh dưỡng, lại không có người ức chế chúng nó ăn uống. Vì thế thịt nộn nhiều nước nhân loại, liền trở thành thực vật biến dị kho lúa. Bùng nổ là chuyện sớm hay muộn. Bình Yên ngồi ở trên sofa, một tay dựa vào tay vịn thượng, cân nhắc mặt Bắc sự tình. Nàng sau lưng có toàn bộ quân sư đoàn, mỗi ngày đều sẽ cho nàng nhắc mãi hiện giờ Nam Bắc thế cục. Kim Môn căn cứ bởi vì sớm làm phòng thủ, vẫn luôn ở diệt trừ thực vật biến dị bộ rễ, cho nên khả năng tình huống luận Võ Xuyên căn cứ tốt một chút. Nhưng là Võ Xuyên căn cứ dân cư đông đảo, Võ Nhớ Đánh đã khống chế thực vật biến dị cơ hiệu, mấy tháng tới không ngừng ở hấp thu dị năng giả, đảo cũng có phòng thủ xuống dưới khả năng, bất quá thương vong vô số, cái này đại giới là nhất định. Hết chương.